Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 171, tìm ngũ lão tinh tính tiền. 4/5 cầu đặt, cầu tự đặt hàng, nếu như trái ác quỷ không lấy ra được nhiều như vậy nói. Coi như các ngươi 1 tỷ belly một viên trái ác quỷ được rồi. Trừ mấy viên. Liền tăng bao nhiêu belly? Trần Phong suy nghĩ một chút, không có tìm bọn họ muốn nhiều như vậy trái ác quỷ. Bởi vì trái ác quỷ không có bị sử dụng, quả thực cố gắng thưa thớt, dù cho nơi này là tổng bộ hải quân, chỉ sợ cũng không có nhiều như vậy trái ác quỷ. Thế nhưng, Sengoku vừa nghe hắn lời này, lập tức liền kinh hô thành tiếng. Cái gì? 500 ức belly? Xin lỗi, phía trước chương 1 viết sai. Điều kiện thứ 2 là yêu cầu 500 ức belly, không phải lên ức belly. Hậu trường không có cách nào khác đổi. Ở chỗ này nói rõ một chút, mời mọi người thứ lỗi. 1 tỷ đổi một viên. Ngươi tại sao không đi đoạt? Ân, làm sao? Ngươi có ý kiến gì không? Nghe được Sengoku lời nói, Trần Phong sắc mặt lập tức trầm xuống. Mắt liếc nhìn hắn, lạnh giọng nói rằng, hơn nữa, ta hiện tại không phải là đoạt sao? Ngạch, tổng bộ hải quân bây giờ có thể lấy ra, tối đa cũng liền 14-15 khỏa trái ác quỷ. 1 tỷ một viên trái ác quỷ, đồng thời vốn lưu động lời nói, không có nhiều như vậy, căn bản không lấy ra được a. Sengoku khổ gương mặt đối với Trần Phong nói rằng, thích. Chớ cùng ta nói những thứ này, ta chỉ chờ ngươi cho ta đưa tiền cùng trái ác quỷ tới. Trần Phong nói, đưa ra 2 cái ngón tay, cho các ngươi 2 canh giờ đi chuẩn bị, nếu như 2 giờ về sau, lộng không tới đây sao nhiều. Như vậy, liền cách quái ta không khách khí lạc tương đương. Nói xong, Trần Phong liền không nhìn hắn nữa, tự mình bay trở về đến rồi nhà mình trên thuyền. Mới vừa tranh đấu thời điểm, hắn liền đã phát hiện Nami cùng Sanji, mở ra thuyền xuyên qua chính nghĩa cửa. Uy, ngươi đây là đang làm cái gì a? Ngươi biết nơi đây là cái gì địa phương a? 1/1000 ngươi đánh bất quá bọn họ. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Vừa về tới trên thuyền, Nami liền chạy tới trước mặt hắn, đùng đùng nói ra. Trần Phong cười khổ nhìn về phía Sanji, thế nhưng Sanji lại cho hắn 1 cái thương mà không giúp được gì nhãn thần. Nhún vai, đi vào đi phòng bếp. Được rồi, ta đây không thể không chuyện sao? Nhìn nàng còn có muốn nói đi xuống dấu hiệu. Trần Phong trực tiếp 1 tay lấy nàng kéo vào trong lòng. Nhẹ giọng an ủi đứng lên, khởi điểm bị hắn kéo vào trong lòng. Nami còn có chút giãy giụa. Thế nhưng từ từ, cũng là ghé vào trong ngực hắn khóc lên. Ngươi tên hỗn đản này, tại sao phải làm loại sự tình này a? Không biết cực kỳ lo lắng ngươi sao? Nghe được lời của nàng, Trần Phong không khỏi từ nội tâm dâng lên 1 cỗ tình cảm ấm áp. Đem Nami ôm chặt hơn nữa. Yên tâm đi, ta không biết làm chuyện không có nắm chặt tình. Không nói Trần Phong bên này cùng Nami khanh khanh ta ta. Sengoku bên này đều nhanh đem mình râu mép đều cho kéo chặt đứt. Ngồi ở bên trong phòng làm việc. Suy nghĩ cả buổi. Rồi mới từ bên trong ngăn kéo. Xuất ra 1 cái đặc định đen đen mushi. Gọi ra ngoài. Huy, nơi này là ngũ lão tinh. Điện thoại sau khi tiếp thông. Đen đen mushi tướng mạo biến thành 1 cái lão đầu dáng dấp. Chính là ngũ lão tinh bên trong 1 người. Ta là Sengoku, bắt thất bại. Bây giờ đối phương muốn tiền thù lao. Nếu không, liền muốn hủy diệt Marineford. Sengoku sắc mặt nghiêm túc đối với nói điện thoại nói. Cái gì? Ngươi cái phế vật này. Không phải chính là 1 cái có thể sử dụng lưỡng chủng năng lực người sao? Tổng bộ hải quân người nhiều như vậy, đều là ăn cơm khô sao? Nghe được Sengoku lời nói, đối phương phản ứng đầu tiên chính là mở miệng mắng to lên. không để ý chút nào cùng Sengoku là tổng bộ hải quân nguyên soái thân phận. Chờ chút, hắn nói cái gì? Hắn nói, 2 giờ bên trong, nhìn không thấy 500 ức belly cùng 30 khỏa trái ác quỷ. Liền muốn để Marineford, giống như Inai Lobby giống nhau, trở thành lịch sử. Sengoku trong mắt lửa giận hừng hực, cắn răng nghiến lợi đem lời của mình lặp lại một lần nữa. Không có biện pháp, hắn bây giờ là hải quân nguyên soái, mà hải quân thì là trực thuộc ở thế giới chính phủ, cũng chính là ngũ lão tinh tổ chức. Hắn không thể không nhịn chịu. 500 ức belly cùng 30 khỏa trái ác quỷ. Nói đùa, người thực sự là mất hết các người hải quân chính nghĩa tên. Ngươi nói cho hắn biết, không thể, nếu như ngươi phải đáp ứng, vậy ngươi tự nghĩ biện pháp à. Cứ như vậy, nói tới chỗ này, trực tiếp bị cúp, nói tới chỗ này, trực tiếp bị cúp. Sengoku sắc mặt âm trầm nhìn Đen Đen Mushi, nắm chặt quả đấm, hầu như muốn đem microphone cho bóp nát. Nghĩ một lát, Sengoku đứng lên, đi ra ngoài cửa. Các ngươi đã như vậy, vậy cũng chớ trách ta. Hanh, đang ở trên thuyền cùng Nami ve vãn Trần Phong, chứng kiến Sengoku lần nữa đi ra, nói với nàng một tiếng, sau đó bay đến trên bờ. Ân, tiền cùng trái ác quỷ đâu? Qua gây phía sau, lại không nhìn thấy tiền cùng trái ác quỷ. Trần Phong trao mày, mở miệng hỏi, tiền tối đa có thể cho ngươi 200 ức belly, nếu như nhiều hơn nữa, tổng bộ hải quân cũng chưa có, cần xin chỉ thị ngũ lão tinh, từ thế giới chính phủ chi qua đây. Sengoku phất tay một cái, nhiều đội binh sĩ, mang cái túi cùng vài cái dương, chạy tới, đặt Trần Phong trước mặt, nơi này là 200 ức belly, còn có 16 khỏa trái ác quỷ, tiền. Bởi vì mới vừa xin chỉ thị ngũ lão tinh, thế nhưng, bọn họ nói, chấm ngoặc kép, nói cái gì? Trần Phong vung tay lên, đem trước mặt cái túi cùng cái dương thu vào, nhìn Sengoku nghi ngờ hỏi, chứng kiến đựng tiền cùng trái ác quỷ cái dương cùng cái túi đều biến mất. Sengoku trong lòng cả kinh, thế nhưng trên mặt lại mặt không đổi sắc hồi đáp, bọn họ nói, không có khả năng, ha ha, không có khả năng, ta đây để hắn biến thành khả năng. Trong mắt lóe lên một tia sát ý, Trần Phong cười cười, đi tới bên người của hắn, nắm tay hắn, ân, lần này hợp tác vui vẻ, hy vọng lần sau còn có cơ hội hợp tác. Sengoku ngoài cười nhưng trong không cười cùng Trần Phong nắm tay. Nội tâm cũng là đang điên cuồng giống to hơn. Người nào cái quái gì vậy nếu hợp tác với ngươi a? Đây coi là cái quỷ hợp tác a? Tổng bộ hải quân ngươi cho ta tiền tu a? Nhìn bản bộ trong pháo đài mặt cái kia khe nứt to lớn, Sengoku lòng đang dỉ máu. Như vậy, ta đi, gặp lại hắc tương đương, hướng về phía Sengoku phất phất tay. Trần Phong thẳng bay trở về trên thuyền. Đi, muốn sổ sách lạc tương đương. Dạ lý, hắc, ngươi lại muốn đi làm cái gì? Đi Thánh Mariezoa, tìm ngũ lão tinh tính tiền đi. Cái gì? X2 đại lượng sương mù màu trắng. Lần nữa đem thuyền nâng lên, hướng về đất đỏ đại lục đỉnh bay đi. Sengoku nhìn dần dần bay xa đội thuyền, trong lòng cảm khái vạn phần. Báo cáo nguyên soái, lần này chiến đấu, thương vong trọng đại, hơn 3.000 tên lính bị băng phong, sinh tử không biết. Báo cáo nguyên soái, hiện tại tổng bộ hải quân kinh phí không đủ, còn sót lại nguyên hữu 1/5 không đến, làm sao bây giờ? Báo cáo nguyên soái, nhìn tiếp nhị liên tam báo cáo. Sengoku bắt đầu đau. Bất quá nghĩ đến các loại ngũ lão tinh liền muốn đối mặt cái này sát tinh, lại không giải thích được cảm thấy có chút sảng khoái. Đi phát lệnh truy nã thất, đem Trần Phong huyền thưởng lệnh đổi mới. Số tiền thưởng không phải giới hạn, danh xưng thiên đế,